Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 574, chương 16, Benitez. UEFA Super Cup là một hạng từ 1972 năm bắt đầu tổ chức truyền thống thi đấu. Trước từng nói Nottingham Forest là châu Âu quán quân, bởi vì bọn họ là UEFA Champions League người đoạt được. Thế nhưng ở Liverpool, cổ động viên cũng cho rằng bọn họ là châu Âu quán quân, bởi vì bọn họ đội bóng vừa thu được Europa League. Nói như thế, liền lại hai cái châu Âu quán quân. Thế nhưng quán quân nhất định phải chỉ có một cái, cũng chỉ có thể có một cái. Làm sao bây giờ đây? Như vậy ngay ở này hai hạng thi đấu quán quân trong lúc đó ở đến một cuộc tranh tài. Quyết ra cuối cùng người thắng. Biện pháp này có chút vương trung vương ý tứ. Mọi người đều là vương. Thế nhưng cái nào vương càng mạnh hơn? Tin tưởng không ít fan bóng đá đều sẽ đối với đáp án của vấn đề này cảm thấy rất hứng thú. Ban đầu châu Âu có 3 cúp lớn thi đấu. UEFA Champions League, UEFA Cup Winner Cup. Cùng Europa League, UEFA Champions League, tên như ý nghĩa, chính là chỉ có các quốc gia giải đấu quán quân mới tham ngộ thêm cấp thi đấu. Đây là hàm kim lượng cao nhất một cái quán quân, cũng là vô số nhà giàu đội bóng tha thiết ước mơ vinh dự. Mà UEFA Cup Winner Cup nhưng là do các quốc gia cấp thi đấu quán quân tham gia. So với Champions League kém hơn, UEFA Cup lịch sử ngắn nhất, nó tiền thân là FA Cup. Tham gia đội bóng cũng không là giải đấu quán quân, cũng không phải cấp thi đấu quán quân, mà là cấp thi đấu quán quân cùng giải đấu quán quân ở ngoài mấy chi đội bóng. Mỗi cái Conference National cuối cùng phân đến tiêu chuẩn đều không giống nhau. UEFA Super Cup ban đầu là do Champions League quán quân cùng Winner Cup quán quân tranh cướp thắng lợi thi đấu. Sau đó, ở tiến vào thế kỷ 21 thời điểm, UEFA cho rằng theo các quốc gia giải đấu đội yếu xâm nhập Winner Cup, dẫn đến Winner Cup trình độ giảm xuống, sức hấp dẫn giảm xuống, đã không thể càng tốt hơn hấp dẫn càng có tiền nhà tài trợ. Liền tiến hành rồi một lần cấp thi đấu cải cách, đem Winner Cup cùng UEFA Cup sáp nhập. Thủ tiêu Winner Cup cái này có 38 năm lịch sử cấp thi đấu, mà dùng UEFA Cup thay vào đó. Bây giờ UEFA Super Cup 2 chi dự thi đội bóng đã biến thành Champions League quán quân cùng cúp. UEFA Super Cup địa thi đấu chế cũng từ trước hai hiệp sân nhà và khách đã biến thành đơn tràng quyết thắng bại. Thi đấu nơi tổ chức từ năm 1998 lên, cũng cố định ở du lịch thắng địa Monaco. Monaco đúng là một cái mỹ lệ quốc gia. Nơi này biển ngọc trời xanh, cảng bên trong đều là rừng đủ loại kiểu dáng xa hoa du thuyền. Chỉ có chân chính nhà giàu mới có tư cách hưởng thụ. Lấy đan người như thế tới nói, hắn không có tiền nuôi một chiếc du thuyền, chính là Sania cũng không đủ. Ở người hắn quen biết bên trong, hay là chỉ có út cỏ môi giới Billy, ốc có khả năng nhất nắm giữ một team tư nhân du thuyền. Monaco nổi danh nhất chính là đua xe vận động. Monte Carlo nhưng là nổi danh F1 đường thi đấu. Ở trở thành huấn luyện viên trưởng trước, Đan đối với Monaco địa hiểu rõ liền đến từ hai cái phương diện. Một cái là đua xe, một cái là bóng đá. Monaco cũng có nghề nghiệp của chính mình, câu lạc bộ bóng đá. Đồng thời tham gia nước Pháp bóng đá giải hạng nhất. Ở nước Pháp giới bóng đá cũng không phải một luồng có thể tùy tiện lơ là sức mạnh. Đan đối với bọn họ ấn tượng sâu nhất một lần là trước Real Madrid tiền đạo Morian bị thuê đến AS Monaco. Sau đó ở UEFA Champions League vòng knockout trên, dùng ghi bàn hoàn thành rồi đối với vứt bỏ hắn Real báo thù, hắn ghi bàn trợ giúp Monaco đào thải Real Madrid. Sau trận đấu Morian an ủi bạn tốt Raul địa màn ảnh để Đan khó quên. Đó là một lần tràn ngập sắc thái truyền kỳ Champions League thi đấu. Cuối cùng tiến vào trận chung kết hai đội bóng đều không đúng lúc đó châu Âu nổi danh nhất có thực lực nhất đội bóng. Cái kia giới cấp thi đấu thành tựu hai cái tuổi trẻ thiếu soái huấn luyện viên Monaco người nước Pháp Deschamps, Bồ Đào Nha Porto đội địa huấn luyện viên trưởng Mourinho. cuối cùng Mourinho cười đến cuối cùng. Bắt được Champions League, bản thân của hắn cũng hoàn thành rồi từ giải đấu quán quân đến cúp UEFA. Lại tới UEFA Champions League cấp 3 nhảy một cái trở thành châu Âu hot nhất huấn luyện viên. Sau khi cố sự đại gia liền đều biết, đồng dạng sự tình với mùa giải trước, ở đan trên người vừa đã xảy ra. Dẫn đội hoàn thành từ giải hạng nhất đến Premier League, lại tới Champions League quán quân đan đồng dạng hoàn thành rồi không thua gì Mourinho cấp 3 nhảy. Cân nhắc đến hắn là ở cạnh tranh càng thêm kịch liệt, thực lực càng mạnh hơn ngoại hạng Anh bên trong. Nói không chắc độ khó còn muốn so với Mourinho lúc đó càng to lớn hơn. Bây giờ Tony Dunn cũng nhảy một cái thành châu Âu hiện nay hot nhất tuổi trẻ huấn luyện viên. Trưởng, thành tựu cao huấn luyện viên không chuyện gì ngạc nhiên. Hỗn nghề này là dựa vào kinh nghiệm cùng trí tuệ, mà trí tuệ cùng kinh nghiệm lại là dựa vào thời gian tuổi tác để đổi đĩa. Lớn tuổi huấn luyện viên kinh nghiệm của bọn họ cùng trí tuệ liền càng nhiều. Ngẫm lại Ferguson, Wenger, Capello, Scolari, Bosco, Aragonés, cái nào không phải 50 tuổi hướng về trên. Đầu tóc trắng xóa càng lộ vẻ bọn họ tầm nhìn hơn người. Đang huấn luyện viên vòng bên trong, hơn 40 tuổi đều toán thiếu soái. Mà nếu là cầu thủ, e sợ cũng phải gọi lão hủ. Mourinho bắt được Champions League thời điểm cũng đã quá 40 tuổi. Mà đan nhưng không 40 tuổi. Lấy như vậy tuổi tác liền đạt được cao như thế thành tựu. Muốn không gọi người chú ý cũng khó khăn. Huấn luyện viên trẻ đạt được thành công, nói rõ bọn họ còn có so với lão già càng nhiều huy hoàng năm tháng có thể chờ mong. Lão nhân tóm lại là muốn già đi. Đến thời điểm này giới bóng đá chính là người trẻ tuổi địa thiên hạ. Đan không ngại lấy tuổi tác ưu thế, lại chế bá thiên hạ 30, 40 năm cái gì đĩa. Ở Nottingham Forest bắt Champions League sau khi, đã từng có Forest fan bóng đá lo lắng gặp giống như Abramovich như vậy đại phú ông lương cao đào đi. Bọn họ địa thủ lĩnh Mourinho cũng là dựa vào Porto bắt được Champions League sau khi liền nhảy đến càng cao cấp ngoại hạng Anh. Đối với này, Dan từng ở buổi tối ngày hôm ấy chúc mừng trong hoạt động, ngay ở trước mặt hơn 3 vạn hiện trường fan bóng đá, cùng với vô số TV khán giả hứa hẹn hắn không sẽ rời đi rừng rậm. Hắn không có nói, ở hợp đồng trong lúc bên trong không sẽ rời đi. Cũng không có nói, trong tương lai bao nhiêu năm bên trong không sẽ rời đi. Hắn nói chính là ta mãi mãi cũng không sẽ rời đi. Hắn xác thực đã từng thu được một ít câu lạc bộ dạy học thư mời. Hy vọng mời hắn đi chỗ đó chút đội bóng dạy học. Trong này tối đại danh đỉnh đỉnh chính là Real Madrid. Calderon chủ tịch cùng cổ động viên Real Madrid đều hiềm Capello Real quá cứng nhắc. Không hề nghệ thuật bóng đá đẹp đẽ bóng đá phong độ. Liền ở thu được giải đấu quán quân sau khi đem Capello đuổi ra khỏi cửa. Vì lẽ đó đan ở thu được phần này mời thời điểm, cảm giác không biết nên khóc hay cười. Lẽ nào hắn bóng đá liền có thể so sánh Capello càng đẹp mắt sao? Nottingham Forest cả ngày bị châu Âu truyền thông công kích là xấu xí bóng đá, tiêu cực bóng đá đại biểu. Để Nottingham Forest như vậy đội bóng bắt được Champions League, quả thực chính là hiện đại bóng đá rút lui. Vân vân, Calderon làm sao sẽ coi trọng hắn? Liền đan đem phần này mời coi như chuyện cười. Căn bản chưa hề trả lời đối phương. Sau đó không lâu, hắn liền nghe nói Real Madrid rốt cục bắt Schuster. Bọn họ thanh toán cho Getafe một bút phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Getafe phương diện đồng ý thả người. Rồi mới hướng, Schuster ở đội bóng nhỏ dạy học thời điểm đánh bóng đá vẫn tính đẹp đẽ. Hắn đã từng là cầu thủ Real Madrid. Hắn mới là hiện nay thích hợp nhất Real địa huấn luyện viên trưởng. Ta đan liền không muốn không có chuyện gì đi tham gia trò vui. Monaco là một tòa rất xinh đẹp thành phố biển. Nhưng Forest tới nơi này không phải nghỉ phép. Bọn họ để 2 ngày trước đi tới Monaco. Làm thích ứng sân bãi huấn luyện. 2 ngày nay sinh hoạt chính là khách sạn. Sân bóng 2 điểm một đường. Liverpool ngủ lại khách sạn khoảng cách Forest ngủ lại khách sạn không tính xa. bước đi đều chỉ cần 20 phút. Monaco vốn là một cái bỏ túi quốc. Nam Bắc chỗ hẹp nhất chỉ có 200 mét, chỗ ở gần như thế. Dù cho đi ra ngoài tản cái bộ khả năng đều sẽ đụng với. Hai bên đội bóng trải qua truyền thông nhiệt sáo. Hiện tại chính là dương cung bạt kiếm đây. Vì lẽ đó không có chuyện còn là không muốn gặp mặt tốt. Đặc biệt là một tay bốc lên trận này cãi nhau kẻ cầm đầu. Lúc này, cái này bị vô số Liverpool người thóa mạ ngàn tỷ khắp cả người đang ngồi ở khách sạn trong đại sảnh. Một bên uống cà phê, một bên tiếp thu đến từ Trung Quốc truyền thông đoàn phỏng vấn. Có vẻ vô cùng nhàn nhã. Tại sao nói là truyền thông đoàn đây? Bởi vì không ngừng một nhà truyền thông phóng viên. Vây quanh ở đan bên người có 10 người. Tất cả đều là đến từ Trung Quốc địa phóng viên. Từ khi nước Đức World Cup lên, đan cùng Đường Tĩnh cung chức báo chí vẫn có sáng tác ước cảo quan hệ. Vì lẽ đó hắn cùng không ít Trung Quốc truyền thông đều biết. Năm nay Asian Cup thời điểm, hắn là một người ngoại quốc đem đội tuyển Trung Quốc từ liên đoàn bóng đá mắng đến cầu thủ. Ở Trung Quốc trong nước gây nên một trận sóng lớn mênh mông. Nhưng dù sao chỉ là ở Trung Quốc có tiếng vọng, đan cũng không để ở trong lòng. Theo những người truyền thông cùng fan bóng đá dằn vặt đi. Lần này phỏng vấn chính là từ Asian Cup thời điểm ước định cẩn thận đĩa. Hắn có điều là làm tròn lời hứa mà thôi. Các ký giả hỏi vấn đề rất rộng rãi. Từ ngày mai sẽ phải bắt đầu Super Cup. Hỏi trước Asian Cup. Còn hỏi đến đan địa một ít tư nhân ham muốn. Tỉ như, hắn tại sao như vậy yêu thích Trung Quốc văn hóa loại hình. Đan rất như thường dùng tiếng Hán trả lời vấn đề của bọn họ. Cố gắng quá đem nói tiếng mẹ đẻ ẩn. Có cái Trung Quốc phóng viên rất tốt bụng nhắc nhở hắn. Giải thi đấu sắp tới. Đan huấn luyện viên ngươi không lo lắng ngày mai thi đấu sao? Đan có chút giờ khóc giờ cười. Ta lo lắng không lo lắng cùng ta ở đây tiếp thu các ngươi phỏng vấn không có quan hệ gì chứ. Chỉ ta biết, Benitez huấn luyện viên vào lúc này chính đang vội vàng nghiên cứu đối thủ tư liệu. Cái kia chỉ là bởi vì chúng ta nghiên cứu đối thủ địa thời điểm ngươi không biết mà thôi. Đan mặt bản lên, hắn có chút hoài nghi cái này mắt không mở phóng viên là đến cố ý đánh bãi. Vẫn là Đường Tĩnh mau chạy ra đây ba phải. Điều đình. Đan huấn luyện viên, có thể hay không đối với ngày mai thi đấu làm một cái triển vọng. Đan đứng lên, đây là một vấn đề cuối cùng. Hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy tiêu hao ở cùng phóng viên chơi văn tự game trên. Triển vọng, có cái gì tốt triển vọng? Chúng ta đương nhiên sẽ thắng. Nói xong, hắn nhếch miệng cười lên, làm ra thắng lợi thủ thế. Nhiếp ảnh các ký giả phi thường phối hợp theo. Đè động thủ bên trong địa camera màn chập. Kết thúc phỏng vấn, Đan cùng chư vị phóng viên nắm tay cáo biệt. Hắn phải về chính mình địa gian phòng chuẩn bị buổi tối chiến thuật hội nghị. Ở Trung Quốc độc giả trước mặt nhiều cho ta nói điểm lời hay a. Ta biết ta hiện tại ở Trung Quốc địa danh thanh tựa hồ không tốt lắm. Hắn đùa giỡn giống như nói rằng, trêu đến chúng phóng viên cười lên. Nói không chắc sau đó ta còn có cơ hội đi Trung Quốc hỗn đây. Đến thời điểm đại gia chăm sóc nhiều hơn. Hai tay hắn ôm quyền củng củng. Làm một cái phi thường Trung Quốc thức động tác. Sau đó liền xoay người đi rồi. Hắn nói chính là nói đùa sao? Có người cảm thấy là. Có người cảm thấy không phải. Tỉ như Đường Tĩnh. Nottingham Forest bên trong có một cái Trung Quốc cầu thủ. Có một cái Trung Quốc trợ giáo. Còn có một cái yêu quý Trung Quốc văn hóa. Trước sau hai lần lựa chọn đến Trung Quốc nghỉ phép huấn luyện viên. Như thế một nhánh cùng Trung Quốc liên hệ chặt chẽ đội bóng. Làm sao có khả năng đối với Trung Quốc cái này, đất hoang, ngoảnh mặt làm ngơ đây. Real đã tới Trung Quốc. Barca cũng đã tới. Còn có MU, Chelsea, Premier League càng phi thường trung thực châu Á thị trường khai phá. Những này đội bóng đều đến rồi. Như vậy tân khoa châu Âu quán quân còn có thể xa sao? Nàng chờ mong. Đan không có trở về phòng của mình. Hắn trực tiếp đi vào đường gian phòng. Bên trong huấn luyện viên đều ở. Chính đang thảo luận buổi tối chiến thuật trong hội nghị có liên quan nghị đề. Nhìn thấy Đan đi vào. Đại gia chỉ là ngẩng đầu nhìn một chút, lại tiếp tục bận bịu bọn họ đi tới. Không có ai lưu ý. Đường Khởi thân chào đón. Phỏng vấn thế nào? So với nước Anh truyền thông dễ ứng phó hơn nhiều. Đan nhìn quét căn phòng một chút. Còn đang thảo luận. Trên căn bản đều không còn. Một ít phát tán tính thảo luận mà thôi. Đường giới thiệu. Phát tán tính thảo luận chính là chỉ cũng không phải là nhằm vào cuộc tranh tài này thảo luận. Mà là bởi vậy nghĩa rộng đi ra ngoài vấn đề. Kỳ thực nói trắng ra. Chính là lạc đề. Thế nhưng cái này lạc đề chạy khá là chuyên nghiệp. Huấn luyện nhân viên môn cho rằng Benitez gặp ở cuộc tranh tài này bên trong tuyển chọn khá là trung dung chiến thuật, tức không để ngừa thủ làm chủ, cũng không quá đáng cường điệu tấn công, mà là kiên trì cùng Forest đọ sức, dù cho kéo dài tới penalty quyết chiến. Sau đó bởi vậy đề tài bắt đầu chạy đến Benitez trên người người này. Hắn thích gì? Hắn có cái gì quen thuộc? Thân phận của Tây Ban Nha đối với hắn lựa chọn bóng đá chiến thuật có ảnh hưởng gì? Dù sao Tây Ban Nha bóng đá lý niệm cùng nước Anh bóng đá lý niệm hoàn toàn khác nhau. Lại đón lấy, tiếp tục chạy đến Liverpool đội bóng này truyền thống tới. Đề tài rất nhanh lần thứ hai chuyển đổi. Lần này, Đan thành nhân vật chính. Đại gia đều trước khi thảo luận Đan một người cùng Liverpool thành một nửa nhân khẩu. Ý chỉ Liverpool cổ động viên. Địa cãi nhau. Lần này nhìn thấy Đan liền ngồi ở bên cạnh. Đại gia liền một bên thảo luận một bên nhìn Đan khà khà cười. Chris Church còn ở mở Đan chuyện cười. Để hắn cả đời đều đừng đi Liverpool du lịch. Bằng không có thể sẽ có người thân nguy hiểm. Đan ngồi ở một bên. Không có gia nhập bọn họ lạc đề đại hội. Tư duy của hắn theo những người này thảo luận đi ngược dòng nước. Sau đó đứng ở có quan hệ Benitez đề tài của người này trên. Thân là huấn luyện viên trưởng, nghiên cứu một nhánh đội bóng tự nhiên sẽ từ đồng hành bắt tay. Hắn giải Benitez, hiểu rõ vô cùng, cảm tạ phát đạt tin tức truyền bá kỹ thuật. Hắn có thể ung dung biết rất nhiều thứ hắn muốn biết. Giống như hắn, Benitez là một cái chiến thuật đại sư, một cái giỏi về trường thi chỉ huy huấn luyện viên. Còn nhớ năm 2004 đến năm 2005 mùa giải địa UEFA Champions League trận chung kết sao? Benitez tiếp nhận Liverpool cái thứ nhất mùa giải. Liền sáng tạo Istanbul kỳ tích đêm. Đan biết mình là từ newbie trực tiếp thăng cấp thành huấn luyện viên trưởng. Hắn không có thu được chính thống giáo dục. Ngoại trừ y dựa vào chính mình địa thiên phú ở ngoài. Chính là không ngừng học tập người khác kinh nghiệm cùng tri thức. Vì lẽ đó hắn xem rất nhiều chiến thuật bút ký, nghiên cứu cái khác huấn luyện viên trưởng thủ pháp, nghiền ngẫm đọc bóng đá trong lịch sử rất nhiều kinh điển chiến dịch. Từ bên trong chiến đến cái nào cao nhân tiền bối lưu lại từng cái điểm nhấp nháy. Phổ thông fan bóng đá xem so tài chỉ xem bóng tinh địa phát huy. Đan một mực là một cái từ xuyên Việt trước liền yêu thích nghiên cứu chiến thuật cổ động viên. Vì lẽ đó hắn chơi game chỉ chơi CM cùng FM. Mà chơi Pro Evolution Soccer hắn nhưng là từ đầu đến đuôi newbie. Năm máy vi tính đều đá không thắng. Đừng nói cùng người đối chiến. Chơi bóng đá quản lý loại game liền không giống nhau. Hắn ở trên lưới cùng người đối chiến. Tổng có thể thắng lợi. Hắn từ những này quen thuộc bên trong thu hoạch không cạn. Những người kinh điển trận điển hình bên trong luôn có đáng giá học tập cùng lấy làm gương đồ vật. Chính mình ở Champions League trận chung kết cùng AC Milan trong quyết đấu. Để Jock út một tấc cũng không rời theo Kaka. Không thể nói không có chịu đến Benitez ảnh hưởng. Còn nhớ lúc trước trận đó Champions League trận chung kết sao? Liverpool hậu vệ Finan bị thương. Benitez liền dùng Hamann thay đổi Finan. Liverpool cải đánh 352. Hamann địa lên sàn. Để De Red có chuyên gia nhìn chăm chú phòng thủ Kaka. Kết quả hiệp một dị thường sinh động người Brazil. Sau lần đó biến mất không còn tăm tích. Có lúc, một cái huấn luyện viên trưởng thay đổi người điều chỉnh không cần kinh thiên động địa. Xem ra không đáng chú ý mới càng có uy hiếp. Benitez chính là này một loại nội liễm huấn luyện viên. Hắn đại đa số chiến thuật kiệt tác, xem ra đều không đáng chú ý. vẫn là cái kia mùa giải. Liverpool mang theo sân nhà 2-1 điểm số làm khách Torino. Khiêu chiến Juventus, lúc đó cùng dư luận nghiêng về một phía xem trọng người Italy. Nhưng Liverpool vẫn cứ ở sân khách lấy không, không muộn giết lão phu nhân. Trận đấu kia cái khác fan bóng đá hô to nặng nề. Ở 2 giờ sáng 45 khiến người ta xem địa buồn ngủ. Đan nhưng từ đầu đến cuối tinh thần sung mãn địa xem xong toàn cuộc tranh tài. Hắn từ bên trong nhìn thấy Benitez chiến thuật trí tuệ. Ba trung vệ địa biến trận thu được kỳ diệu. Am hiểu nhất phòng thủ cùng muộn chiến Juventus lại bị đột nhiên biến trận Liverpool tươi sống muộn. Chết, Capello chỉ có thể lần thứ 2 nuốt hận mà về. Đan còn nhớ được chính mình mang đội giết tới ngoại hạng Anh cái thứ nhất mùa giải. Lúc đó hắn sân nhà 1-1 bức hòa Arsenal. Sân nhà 2-1 chiến thắng Chelsea. Rất nhiều, đường làm quan rộng mở móng ngựa nhanh, ý tứ. Kết quả ở sân khách 1-4 thảm bại cho Benitez Liverpool. Coi như quá khứ hơn 2 mùa giải. Trận đấu kia cũng vẫn như cũ là hắn dạy học Nottingham Forest tới nay tối điểm số lớn thất bại. Đến hiện tại, hắn còn nhớ trận đấu kia mỗi một chi tiết nhỏ. Bởi vì 1-4 điểm số thực sự là quá chói mắt. Thi đấu bên trong hắn tất cả an bài chiến thuật đều bị đối phương thấy rõ. Vẫn lấy làm kiêu ngạo trường thi chỉ huy cũng bị Benitez áp chế. Bất luận hắn làm sao thay đổi người điều chỉnh, đều không có cách nào điều ra Benitez vì hắn xác định tốt vòng tròn. Khi đó hắn rất có loại tôn ngộ không nhảy không ra Phật Như Lai lòng bàn tay cảm giác vô lực. Đan không phải một cái sẽ bị thất bại sự phẫn nộ che đậy tâm trí người. Hắn nguyện thua cuộc, nếu thua. Như vậy duy nhất có thể làm chính là cẩn thận nghiên cứu cuộc tranh tài này. Từ bên trong tìm tới chính mình không đủ. Sau đó thi đấu bên trong hơn nữa cải tiến. Thất bại lúc thành công hắn mẹ. Tuy rằng câu nói này rất tục, nhưng đúng là thiên cổ danh ngôn. Hắn từ cuộc tranh tài này trung học đến đồ vật vượt xa quá thắng liên tiếp mấy trang. Lại sau khi, Đan đã không phải ngày xưa tên ngố. Nottingham Forest đối mặt Liverpool cũng thường có thắng tích. Hai bên đã không còn là lúc trước cường hào cùng thăng hạng quan hệ. Đan chỗ tốt nhất ở chỗ hắn tuyệt không có nhiễm Trung Quốc bóng đá tập tục xấu bên trong khủng nhân. Chứng, vì lẽ đó hắn sẽ không bởi vì đã từng bại bởi một cái đối thủ sẽ có cái đó tẻ nhạt bóng ma trong lòng. Sau đó đều là bị cùng một tảng đá vấp ngã. Hắn người này tương đối tin phụng người khác đánh ta một bạt tai. Ta liền muốn đánh trở lại 100 bạt tai, đấu tranh triết học. Nói dễ nghe một chút là phạm ta thiên uy người. Tuy xa tất chu, nói khó nghe điểm liền gọi trừng mắt tất báo. Benitez là một cái thận trọng huấn luyện viên. Vì lẽ đó ở thi đấu trước Đan trăm phương ngàn kế bốc lên hắn đối với Liverpool cãi nhau. Còn đem Espanyol cũng lôi xuống nước. Thế nhưng Benitez là có hay không sẽ nhờ đó chịu ảnh hưởng đây. Hắn không có ở truyền thông lần trước phục Đan đối với sự khiêu khích của hắn cùng sỉ nhục. Đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm cũng chỉ nói thi đấu. Không nói chuyện cái khác. Xem ra, Đan tâm lý chiến thuật đối với hắn không hiệu quả. Không, là có hay không không hiệu quả. Muốn đến thời điểm tranh tài mới biết. Đan từ trong trầm tư phục hồi tinh thần lại. Hắn các huấn luyện viên đã đem đề tài từ trái đất chạy đến sao hỏa. Một đám người chính đang tràn đầy phấn khởi thảo luận gần nhất ở nước Anh rất nóng một tên béo. Bình dân minh tinh, ở nước Anh thiên tài chọn môn học tiết mục bên trong dựa vào hát kịch một tiếng hot. Lên làm kinh người pôn, phách tư, pôn gạch dưới pot. Được rồi, mọi người, nếu như không chuyện gì, các ngươi nên về rồi. Các ngươi không cảm thấy nơi này quá chen chúc sao? Đan đứng lên đến vỗ tay đánh gãy bọn họ thảo luận. Cơm tối sau khi kết thúc, thông báo cầu thủ mở hội. Hắn nói với Chris Church gật gù, hắn không có lập tức rời đi. Còn có cái gì? Nhắc nhở bọn họ ngày hôm nay nghỉ sớm một chút. Bàn giao xong những này, Chris Church cùng cái khác huấn luyện viên đi ra ngoài. Sau đó đường đứng ở sofa trước nhìn đặt mông ngồi xuống Đan. Ngươi không trở về phòng của mình. Đan bị hỏi sững sờ. Tiếp theo hắn ngẩng đầu nhìn chung quanh một phen. À, lên một tiếng. Nguyên lai đây là ngươi gian phòng a. Đường giờ khóc giờ cười. Đem hắn đẩy đi ra ngoài. Lúc ăn cơm tối ta sẽ đi gọi ngươi. Ngươi hiện tại tốt nhất là nghỉ ngơi một chút. Ta xem ngươi mệt bị hồ đồ rồi. Đan thì lại lầm bầm, cùng với ngươi trụ quen rồi, đi trở về phòng của mình. Nằm ở gian phòng của mình trên giường. Nhắm mắt lại ngủ trước. Hắn còn đang suy nghĩ, Benitez vào lúc này đang làm gì đó. Quán quân giáo phụ đệ 3 quyển chương 17, kẻ thù gặp lại cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.